Chương 340, Free tải VSC Phẹn Tuấn Lột. Phẹn Tuấn Lột vừa mới công kích mình, kết quả ngày thứ 2 bắt đầu mỗi ngày đều có mấy cái Phẹn Tuấn Lột phân hội bị hủy diệt. Tình huống này hoàn toàn liền là để cho người ta không nghĩ ra, đang lúc nghi ngờ thời điểm bên ngoài truyền đến tin tức. Là Sa Mù Ải. Lần này tất cả mọi người trừng lớn hai mắt, đối với Sa Mù cách làm cảm giác đến kích động. Quá hết giận trong lúc nhất thời tất cả mọi người đối Sa Mù cách làm mười phần mong đợi, mỗi ngày đều đang chăm chú. Ngược lại là Mạ Cạ Rồ một mặt lo lắng, dù sao hắn để ý là công hội bên trong nhân viên an toàn. Cũng không biết làm là như vậy tốt là xấu a, Sa Mù Ải. Mạ Cạ Rồ tràn đầy lo lắng. Tin tức này hệ dạ tự nhiên biết, nàng đối với Sa Mù cường đại lại một lần đổi mới. Một người đối kháng toàn bộ công hội. Hơn nữa còn là công quốc mạnh nhất ma đạo sĩ công hội thứ nhất. Cái này liền là của ngươi thực lực sao? Hệ dạ phức tạp nhìn xem tin tức, khắp khuôn mặt là ngưng trọng. Nàng muốn phải biến đổi đến mức giống như Sa Mù Ải cường đại, bởi vì chỉ phải cường đại nàng liền có thể đi cứu vớt lúc trước không có trốn tới đồng bạn. Một bên khác, Sa Mù cùng mái nẹ đứng tại Phẹn Tuấn Lột người điều khiển sau cùng phân hội phế tích bên trong. Đây là cao y của ổ y cu nở dê đi mái nẹ con tủn kỉn pháo đài. Túi đầu nhìn lấy bản đồ trong tay nói với Sa Mù Ải. Đứng một bên Sa Mù Ải mỉm cười gật đầu mở miệng nói ra, không sai, đây là cao y của ổ y cu nở dê. Tiếp xuống liền là tổng bộ. Nghe được Sa Mù Ải trả lời, mài nẹ trên mặt lộ ra mỉm cười. Mấy bước đi đến Sa Mù Ải bên người, mở miệng nói ra, như vậy chúng ta đi qua đương nhiên. Bất quá, có vẻ như bọn hắn tổng bộ đã hướng phía gì tái đi qua. Sa Mù cười thần bí liên quan tới Phẹn Tuấn Lột nghe đồn gần nhất khắp nơi đều là. Đi qua có ý tứ gì tổng bộ còn có thể di động mái nẹ mờ mịt nhìn xem Sa Mù Ải, hoàn toàn không tưởng tượng nổi công hội còn có thể di động. Cái này chính là cái này thế giới chỗ thần kỳ. Sa Mù cười tủm tỉm nhìn xem mái nẹ, đơn giản đem Phẹn Tuấn Lột tình huống nói một bên. Đến biết sự tình mái nẹ khắp khuôn mặt là ngoài ý muốn, nàng mới biết được ma pháp còn có thể như thế dùng. Di tại lân cận bờ biển, một tòa cự đại di động cứ điểm tại bờ biển dậm chân tiến lên. Khoảng cách rất xa bên NKNZ ơ thơ y điếm na y đã có thể thấy rõ ràng tòa này di động cứ điểm ngoại hình. To lớn vô cùng kiến trúc có hai tay hai chân máy mò cờ, mỗi một bước đều sẽ nhấc lên từng đợt sóng biển. To lớn sóng biển tập kích bên NKNZ dọa đến cư dân phi tốc chạy trốn. Chạy mau là Phẹn Tuấn Lột tìm đến dị tài trong nháy mắt cảng trong miệng tràn đầy khủng hoảng, cư dân không để ý thu dọn đồ đạc xoay người chạy. Bốn phía tràn ngập bất an cùng sợ hãi, Phẹn Tuấn Lột cách làm đã vượt ra khỏi tưởng tượng của mọi người, cho cư dân mang đến khủng hoảng. Tin tức này rất nhanh liền truyền đến Mạ Cạ Rổ trong thai. Cái gì Phẹn Tuấn Lột người điều khiển bọn họ đi tới Mạ Cạ Rổ hoàn toàn không nghĩ tới thế mà lại phát triển thành dạng này, há to mồm. Ba khó có thể tin nhìn trước mắt Nuts bọn người. Hội trường đều như vậy chẳng lẽ chúng ta còn có chịu đựng sao? Nuts kích động hướng phía Mạ Cạ Rồ hỏi. Hắn đã rất phẫn nộ đến không ca cờ hờ na ho ức chế lửa giận. Trước đó ẩn nhẫn ở phía sau biết tình huống, nhưng hiện ở loại tình huống này đã không cách nào dễ dàng tha thứ. Đối mặt tình huống này Mạ Cạ Rồ cũng là trước nay chưa có ngưng trọng. Hắn nhảy đến trên mặt bàn đối tất cả mọi người cao giọng nói. Trước đó dễ dàng tha thứ ta là vì tránh cho mọi người xuất hiện không cần thiết thương vong, nhưng là bây giờ thì khác Phẹn Tuấn Lột hoàn toàn liền không có buông tha ý của chúng ta nếu như chiến đấu chỉ có thể chịu khổ. Chúng tiểu nhân phản kích ra trong nháy mắt tất cả mọi người nghe được Mạ Cạ Rồ lời nói lập tức hô to lên, khắp khuôn mặt là phẫn nộ. Phi tài xuất kích ngay lúc này, Nạt đột nhiên phát hiện Lucy không thấy. Chờ một chút các ngươi có ai nhìn thấy Lucy? Hắn một mặt kỳ quái nhìn qua những người khác hỏi. Nghe được thanh âm người lập tức kịp phản ứng Lucy thật không thấy. Không biết, chuyện gì xảy ra Lucy không thấy ta đi tìm nàng Nặt nghiêm túc đối chỗ có người nói, nhưng sau đó xoay người mang theo hạ thì chạy tới. Khi Nặt sau khi rời đi, hệ giả mang theo tất cả người đi tới BNKNZ. Lúc này BNKNZ bên trên đã thấy to lớn Phẹn Tuấn Lột người điều khiển kiến trúc. Đó là hệ giả trừng lớn hai mắt nhìn chăm chú lên di động Phẹn Tuấn Lột người điều khiển. Chín cuốn vợ ở, không trong lòng của nàng tràn đầy rung động, hoàn toàn cũng không có nghĩ tới Phẹn Tuấn Lột người điều khiển thế mà như thế liều lĩnh, thế mà trực tiếp để tổng bộ tới. Ngay lúc này, to lớn Phẹn Tuấn Lột người điều khiển trước xuất hiện to lớn ma pháp trận. không tốt bọn hắn muốn làm gì hệ dạ phát giác được không thích hợp lập tức hướng phía người chung quanh gọi. Cho ta đánh nát bọn hắn rổ xẹp thanh âm ơ thơ y điếm na y từ kiến trúc bên trong chuyển đến. Phanh trong nháy mắt đáng sợ cột sáng đối diện đột kích, bàng bạc ma lực càng là khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Loại công kích này tuyệt đối là hủy thiên diệt địa, nếu như rơi xuống đất bên NKNZ đừng nói nơi này liền ngay cả hậu phương thành trấn cũng sẽ bị hủy diệt. Không kim cương chi khải quyết định thật nhanh hệ giả triệu hồi ra mình phòng ngự mạnh nhất áo giáp, một thân một mình ngăn tại tất cả mọi người phía trước. Hệ giả trong chốc lát, mà cả rồ nhìn thấy hệ giả ngăn tại nhất cảnh tượng trước mặt trong lòng tràn đầy đau đớn. Hắn nhưng là đem tất cả mọi người đều coi như con của mình. Hiện tại nhìn thấy hệ giả vì bảo hộ người sau lưng trước tiên đứng ra khắp khuôn mặt là phẫn nộ. Joseph lão phu liền xem như liều mạng cái này mạng già cũng sẽ không để ngươi thương hại con của ta mảy may đang khi nói chuyện, mà cả rồ đã xông tới, cả người liều lĩnh xông tới. Hội trưởng người chung quanh nhìn thấy mạ cạ rổ như thế xông đi lên tràn đầy khẩn trương kêu lên. Đối mặt to lớn cột sáng bọn hắn cũng là bất lực, chỉ có thể ở một bên trơ mắt nhìn. Ngay tại cột sáng oanh kích cảng khẩu đồng thời, hai bóng người từ trên trời giáng xuống. May mắn đuổi kịp xả mù thanh âm xuất hiện tại hệ giả u mạ cắt lộ phía trước, hắn cùng mái nẹ xuất hiện trong nháy mắt chặn lại đột kích ma lực tháo. Âm ầm to lớn ma lực cột sáng giống như là nở hoa tản ra. Phân tán chùm sáng rơi vào thành thị bên ngoài trên gò núi đưa tới bạo tạc, những cái kia gò núi trực tiếp bị tạc bình, một chút còn sót lại sơn phong càng là lưu lại một cái hố cực lớn động. Sạc mù ái mai nẹ các ngươi trở về.